Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Di Mụ đến rồi. Thân thể không thoải mái. Sunet tinh mắt mê ly nhìn một chút Shimura Yu, chỉ cái vỏ rượu nói rằng: "Người muốn cùng uống sao?" Chỉ nghe thấy cái này âm liền biết cái tên này đã uống nhiều rồi. Ai, cảm tình đem rượu cho nàng chính là một cái sai lầm. Nữ nhân này một chút cũng không hiểu đến chỉ huy. Hơn nữa còn là uống một hớp quang. Nữ nhân này thực sự là quá hổ, quá khỏe khoắn. Shimura Yu nhìn một chút Sunet trong tay cái kia cái vỏ rượu. Sắc mặt xoắn suýt nhìn một chút Sunet. Thiệt thòi người này có thể hỏi lên. Trong này rượu liền một cái đều không có. Hắn bất đắc dĩ quay về Sunet nói rằng: "Không được, vẫn là chính ngươi uống đi." Chính hắn một sư phụ ra mặt vẫn đúng là không phải dày a. Hắn nhận thức Sunet cũng có một quãng thời gian. Nàng cùng chính mình chỉ là khách khí một hồi. Nếu như chính mình bây giờ nói cũng phải uống, nàng nhất định sẽ đánh mình một trận. Sau đó sẽ giáo huấn chính mình một trận. Tiểu thí hài uống gì rượu? Đây chính là Sunet. Bình thường sẽ rất đáng tin. Lại như là một con hộ tử gà mái. Nhưng là vừa có lúc, sẽ khanh ngươi không muốn không muốn. Sunet nghe đến lời này sau khi lộ làm ra một bộ ngươi không uống là sự tổn thất của ngươi dáng dấp. Đem còn lại này điểm nhi rượu toàn bộ uống sạch. Cũng may, nàng cũng không có hào khí can vân trực tiếp đem vào rượu này từ đập xuống đất biểu thị chính mình rất tốt. Chỉ là trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Nhào nhai. Shimura Yu nhìn Sunet bộ dạng này than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là vô căn cứ a. Suy nghĩ một chút vẫn là đẩy một cái Sunet, làm cho nàng đến trên cửa hàng đi ngủ. Tuy rằng không đến nỗi cảm mạo, thế nhưng làm cho nàng trực tiếp ngủ trên đất tổng không giống một chuyện. Nhưng không nghĩ, bất luận Shimura Yu làm sao đẩy, Sunet đều đang thờ ơ không động lòng, gắt gao ngủ thiếp đi. Đối mặt như vậy Sunet, Shimura Yu cũng không có cách nào. Bất đắc dĩ, Shimura Yu đáng giá đưa nàng kéo dài tới trên giường. Tiếp theo Shimura Yu lại gặp phải một nan đề. Có muốn hay không cho Sunet thay quần áo đây? Đây là một cái đáng giá đắn đo suy nghĩ vấn đề. Đối mặt cái vấn đề khó khăn này, Shimura Yu thậm chí càng muốn đi bên ngoài cùng Sa Nhẫn đại chiến 300 hiệp. Hắn rất muốn thế Sunet thay quần áo a. Tuy rằng Sunet nơi đó hơi nhỏ một chút, thế nhưng dù sao cũng là nữ nhân a. Đời trước Shimura Yu cũng chỉ có ở tiểu điện ảnh mặt trên xem qua nữ nhân. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mặt. Nếu như không cố gắng quý trọng, vậy thì là tính vô năng. Nhưng là then chốt chính là, hắn hiện tại xác thực là tính vô năng a. Liền hắn cái kia tiểu cá trạch, muốn có dùng còn cần cực kỳ lâu. Người nói ta nên giúp nàng cởi quần áo sao? Bất đắc dĩ, Shimura Yu chỉ được hướng về siêu cấp phao phao cầu viện. Tại sao không thể giúp nàng thoát? Siêu cấp phao phao có chút tiểu mơ hồ hỏi, bởi vì nàng là nữ. Ta là nam. Siêu cấp phao phao mặc dù là trời sinh thần thú, thế nhưng đối với không ít chuyện là hồ đồ vô tri. Cần Shimura Yu đến giáo dục. Như vậy a, cái kia bảo bảo là không phải cũng phải mặc quần áo a. Đột nhiên siêu cấp phao phao sắc mặt lập tức trở nên đỏ lên. Nàng là nữ. Shimura Yu khóe miệng vừa kéo. Ngươi cái quái gì vậy, xem náo nhiệt gì? Liền ngươi đoàn kia quả cầu thịt ai nhìn thấy? Ngươi là thần thú, không phải người a. Hắn phát hiện mình nhổ nước bọt thật nhiều. Ngươi không cần, nếu không ngươi giúp ta cho nàng cởi quần áo chứ? Có thể, nghe được Shimura Yu để cho mình hỗ trợ làm việc. Siêu cấp phao phao cũng không có từ chối, nghe được siêu cấp phao phao đồng ý. Shimura Yu gật gật đầu, liền đi ra đại doanh. Hắn căn bản không có đi hỏi dò siêu cấp phao phao có hiểu hay không làm sao làm cho người ta thay quần áo. Quả nhiên, siêu cấp phao phao ở nhìn thấy Shimura Yu rời đi sau khi nhìn Sunet một mặt xoắn suýt. Y phục này nên làm sao thoát đây? Bảo bảo không xuyên qua. Bảo bảo không hiểu a. Giữa lúc nó muốn thân ra, bản thân Tiểu Ngắn tay đem Sunet quần áo xé đi thời điểm. Sunet con mắt lập tức mở. Bất thình lình biến hóa. Trực tiếp đem tiểu tử sợ hết hồn. Bảo bảo lá gan khá là nhỏ. Không muốn dọa bảo bảo. Sunet nhìn thấy siêu cấp phao phao dáng dấp. Trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Sờ sờ siêu cấp phao phao đầu. Tiểu tử, đừng sợ. Ngươi vừa không có làm chuyện xấu. Nghe được Sunet an ủi, siêu cấp phao phao cũng an tâm đi. Nghi ngờ hỏi. Ngươi không có ngủ. Ai biết được. Sunet nói ra một cái không tỏ rõ ý kiến đáp án. Cái kia nữ nhi hồng xác thực là hiếm có rượu ngon. Liền ngay cả ra ra trước đây những kia cất giấu cũng không sánh bằng này nữ nhi hồng. Hơn nữa hậu kình cũng rất lớn. Có điều nàng tốt xấu cũng là Sunet a. Bây giờ nàng đã sắp tìm thấy ảnh cấp ngưỡng cửa. Nàng lại là hiểu rõ nhất thân thể chữa bệnh ninja. Chỉ là đến tột cùng đáng là gì? Lập tức liền thanh trừ, vậy ngươi tại sao không nói cho yêu? Siêu cấp phao phao không nói gì hỏi. Nhân loại a, làm sao như thế phiền phức? Đây là một bí mật. Ngươi có thể hay không giúp ta bảo mật? Sunet một bên thoát áo của chính mình. Đem vóc người không hề bảo lưu triển lộ ra. Bây giờ Sunet cái gì cũng tốt. Chính là ngực thái bình. Tuy rằng không nên gạt hắn. Thế nhưng bảo bảo cảm giác được ngươi cũng không có ác ý. Này chính là các ngươi nhân loại nói lời nói dối có thiện ý sao? Siêu cấp phao phao biểu kỳ thế giới nhân loại thật là phức tạp. Bảo bảo có chút không chịu được. Nghe được siêu cấp phao phao đồng ý hạ xuống. Sunet thỏa mãn lần thứ hai sờ sờ đầu của nó. Như khả ái như vậy ngây thơ vô tà tiểu tử như thế nào sẽ lừa gạt mình đây? Nàng một chút cũng không biết siêu cấp phao phao kỳ thực là tạm thời tính khuất phục ở nàng dâm. Uy bên dưới, ngày hôm qua siêu cấp phao phao liền bị Shimura yêu nhắc nhở qua. Ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với Sunet. Luôn luôn nghe theo Shimura yêu thoại siêu cấp phao phao làm sao sẽ trái với câu nói này đây. Shimura yêu không biết trong lều đối thoại. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ vui mừng chính mình dĩ nhiên vô hình chung ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Hắn đi tới chiến trường biên giới. Chiến đấu đã từ sáng sớm đánh tới hiện tại. Song phương ninja cũng đã có chút uể oải. Người đến rồi a. Hatake Sakumo ngay lập tức liền phát hiện Shimura Yu đi tới. Shimura Yu đã vậy còn quá nhanh liền đạt đến đặc biệt thượng nhẫn. Thực sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ân a, Shimura Yu đứng Hatake Sakumo bên cạnh. Từ ám bộ phương diện mà nói, Shimura Yu là ám bộ một thành viên, mà Hatake Sakumo là ám bộ bộ trưởng. Shimura Yu vẫn là Hatake Sakumo dòng chính đây. Sunet đây. Hatake Sakumo nhìn một chút. Thật giống chung quanh đây cũng không có Sunet. Nghe được Hatake Sakumo nhắc lên mới vừa nói, Shimura Yu sắc mặt liền một trận xoắn xuýt. Nàng khả năng di mụ đến rồi. Thân thể không phải rất thoải mái. Di mụ. Hatake Sakumo rất tò mò. Di mụ đến rồi cùng thân thể không thoải mái có liên quan gì à? Sunet hiện nay không có ruột thịt di mụ. Senju bộ tộc dòng chính đã rất thiếu. Thế nhưng chi thứ di mụ xác thực có như vậy mấy cái. Những kia cũng đều không phải đơn giản mặt hàng. Bọn họ làm sao sẽ tới? Này cùng thân thể không thoải mái lại có liên quan gì? Hatake Sakumo đầu bắt đầu không ngừng suy lý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.